Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bộ truyện hồi kiếp của tác giả Lan Xiang là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bộ truyện hồi kiếp có thời lượng dài 4 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện hồi kiếp tác giả Lan Xiang qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tiếng trống, tiếng kèn, kiệu hoa đỏ, thân mang hỷ phục lấy chồng ma. Những đứa trẻ nhỏ vừa đọc câu thơ vừa chạy xung quanh chiếc kiệu hoa lớn đang tiến ra phía cổng của thôn hạ. Xung quanh hai bên đường, người dân không ngừng chỉ trỏ bàn tán về cô dâu đang trùm khăn đỏ ngồi trong kiệu hoa. Có người thì biết chỉ rơm rớm nước mắt thương thay cho số phận cô gái lương thiện mới từng ấy tuổi đã bị cha mẹ bỏ bán. Có người vì thương quá mà bức xúc lên tiếng: cái ông bà phú hộ Lâm đúng là thất đức, biết rõ là gả con cho ma mà vẫn bị đồng tiền che mắt, chỉ tội cho con bé Nguyệt, xó hiền lành lương thiện mà số nó thì lại khổ quá. Người bên cạnh nghe xong cũng nói theo: ôi dào ơi, nghe đâu con bé Nguyệt này là con của phú hộ Lâm với một cô hầu gái ở trong nhà. Đến khi mà chuyện vỡ lở thì không muốn mất mặt, nên là bà phú hộ Lâm mới chấp nhận nuôi nó. Mà chả hiểu sao cô hầu gái đó vừa sinh Nguyệt ra thì qua đời. Rồi từ đâu xuất hiện ông thầy bói, phán là con bé này có số khắc cha khắc mẹ, cho nên ông bà ấy chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Thậm chí cái họ mà nó đang mang cũng chẳng phải là họ Lâm, cho nên sống trong cái nhà đó cũng chỉ là người hầu kẻ hạ thôi. Ngồi trên kiệu hoa đỏ, Nguyệt nghe được không ít những lời dầm dì của người trong thôn về thân phận và cuộc hôn nhân này. Hay nói đúng hơn, đó là một cuộc giao dịch mà chính cô là một món hàng. Mà thật ra họ nói cũng chẳng sai. Cô lớn lên nhờ sự tình thương của dì Lành, một người làm bếp tại nhà phú hộ Lâm và là người đã giúp cho mẹ cô hạ sinh cô trong đêm rằm tháng 7 của 18 năm về trước. Rồi cũng chính dì Lành là người đón nhận nuôi dưỡng cô trước sự ruồng bỏ của người cha, người luôn xem cô là tai nạn, là điểm xui xẻo và nhất quyết không chấp nhận cô là người của nhà phú hộ. Cái tên Mai Nguyệt cũng là dì Lành đặt cho cô. Dì nói họ Mai là họ của mẹ cô, còn Nguyệt là vì cô được sinh ra trong một đêm trăng sáng tròn và rất đẹp. Nghĩ đến đây, Mai Nguyệt mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót và cay đắng thay cho số phận của mình. Từ khi sinh ra, cô sống trong nhà phú hộ Lâm với thân phận con hầu bếp, mặc dù cô từng mập mờ nghe người hầu trong nhà nói về thân phận của mình. Nhưng nghe thì cũng chỉ để đó, cô không đòi hỏi trèo cao mà cũng chẳng dám trách ai, chỉ mong sao sống được một đời bình yên vậy là đủ. Nhưng ông trời khéo trêu lòng người, nước mắt cô rơi và suy nghĩ về chuyện của 3 năm về trước. Nguyệt, sáng nay bà nói là nhà có khách quý, con phụ ta mang chỗ thức ăn này lên phòng lớn bày biện cho gọn, nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì nha con. Dì Lành nhẹ nhàng nói với Nguyệt. Nguyệt nghe xong thì nhanh nhẹn trả lời: dì yên tâm, để con mang lên rồi con xuống phụ dì làm nốt. Nhiều đồ ăn thế này chắc sau bữa ăn hôm nay mấy người làm chúng ta có một bữa no. Nói xong thì cô bê mâm thức ăn đang nghi ngút khói hướng ra cửa bếp đi về phòng ăn lớn. Đang đi thì cô thấy bà phú hộ Lâm đang cùng một bà lão trên tay cầm một chiếc gậy gỗ kỳ quái, nhìn trông đã ngoài 60 tiến lại. Người thấy vậy khom người cúi đầu chào kính cẩn. Bà phú hộ Lâm không thèm để ý mà tiếp tục cười nói, chỉ tay về cửa phòng ăn và quay sang bảo bà lão: tiện mặt trời đất điểm giờ chưa, mời bà ở lại dùng bữa với nhà ta. Bà lão kia với khuôn mặt không cảm xúc quay sang phía bà phú hộ và đáp lại: thưa cảm ơn bà phú hộ, giờ này được ưu ái quá. Bà phú hộ Lâm nghe xong thì cười lớn nói: bà Minh, bà đừng khách sáo, hôm nay bà mang tin tốt đến nhà ta thì một bữa cơm có đáng là gì. Nhà ta có phúc phần được nhà phú hộ Vương để ý, sau này còn nhờ vả bà nhiều. Để tôi gọi cho Lâm dạ lên để cho bà gặp mặt rồi tính chuyện giữa hai nhà. Nói rồi bà phú hộ Lâm quay sang cô hầu gái bên cạnh: sang phòng gọi tiểu thư Lâm dạ đến đây, Nghe nói tiểu thư ăn mặc chỉn chu một chút, có người nhà họ Vương đến xem mắt. Nói đoạn bà ta tiếp tục quay sang hớn hở cười nói, rồi cùng với người được gọi là bà Minh đi vào phía phòng ăn. Lúc này Nguyệt mới đi theo sau, tay bề mầm đồ ăn đặt vào bàn. Trong lúc cô đang sắp xếp những đĩa thức ăn lên bàn thì tiếng của tiểu thư Lâm Dạ vang lên. Dạ thưa mẹ, mẹ cho gọi con. Nguyệt nghe giọng điệu lễ phép này thực sự không quen lắm, bởi thường ngày cô vẫn thường chứng kiến cảnh Lâm Dạ to tiếng quát mắng bắt nạt người làm, lại còn đồng đành hờn dỗi ông bà phú hộ. Thế vậy Nguyệt lén quay sang bàn trà để nghe chuyện. Phía bên bàn trà, bà phú hộ Lâm và bà Minh đang ngồi trò chuyện thì ngưng lại khi thấy tiểu thư Lâm Dạ bước vào. Thế còn gái cưng đến, bà phú hộ vội gật đầu và quay sang nhìn bà Minh cười nói. Bà Minh, đây là Lâm Dạ, tiểu thư của nhà chúng tôi. Bà xem tính tình nho nhã nhàn sắc thì không cần phải bàn, cho nên chắc hẳn nó là người nhà bà Minh đang tìm. Bà Minh sau khi nhìn tiểu thư Lâm Dạ hơi nhăn mặt quay sang phía Lâm phu nhân. Thưa bà phú hộ thứ lỗi cho già đây hỏi, Lâm Dạ có còn vị tiểu thư nào chăng? Bà phú hộ Lâm nghe xong câu hỏi đã tắt ngay nụ cười trên khuôn mặt, tỏ vẻ khó hiểu nhìn bà Minh. Bà nói vậy có ý gì? Nhà tôi ngoài ba người con trai ra thì Lâm Dạ đây chính là tiểu thư duy nhất. Bà Minh lúc này tự suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ bà Minh ta lại đoán sai? Và lúc đó Nguyễn đã bày biện xong bàn ăn, đi lại bàn trà cúi đầu lễ phép. Dạ thưa bà, phía nhà bếp chuẩn bị xong bàn ăn, con xin mời bà và bà đây cùng tiểu thư dùng bữa. Bà phú hộ Lâm đang suy nghĩ trước câu hỏi của bà Minh và lo sợ sẽ tuyệt mất cơ hội làm thông gia với nhà quyền quý, cho nên khi nghe Nguyệt nói vậy giật mình quay sang. Cái con này, mày nói gì mà to tiếng vậy? Nhà tao để cho mày vô phép vô tắc từ bao giờ? Mày có tin tao cho người đánh cho một trận đuổi khỏi đây không? Nguyệt bất ngờ trước thái độ của bà phú hộ, vội vàng quỳ xuống và van xin. Thưa bà, con biết tội, xin bà rộng lượng bỏ qua, xin bà đừng đánh đuổi con đi, con xin bà. Lúc này bà Minh mới nhìn rõ đường khuôn mặt của Nguyệt. Bà giật mình trong chốc lát rồi chống cây gậy đứng dậy quay sang bà phú hộ. Bà phú hộ xin hãy bình tĩnh, ta đã tìm được người cần tìm, chính là cô gái này. Bà phú hộ Lâm đang tính đuổi Nguyệt ra ngoài thì bất ngờ trước những lời nói của bà Minh đến nỗi không thể thốt ra được thành lời. Không để cho bà phú hộ trả lời, bà Minh bước dần ra phía cửa và không quên dặn. Mong bà đầy phú hộ hãy lo chuẩn bị chu toàn, ba ngày sau ta mang sính lễ và kiệu hòa đến rước dâu. Nguyệt lúc này vừa bàng hoàng vừa lo sợ trước những lời nói mà cô nghe, cô chỉ biết cúi đầu xuống như đón nhận một trận bão táp sắp đến. Sau khi bà Minh rời đi, tiểu thư Lâm Dạ lúc này trở lại đúng con người thật của mình. Cô chạy đến trước mắt giáng một cái bạt tai xuống mặt của Nguyệt tức giận quát. Cái con hầu thân phận thấp hèn như mày, dám trèo cong bước chân và làm dâu họ Vương. Tao đánh chết mày để người đời khỏi gièm pha. Là nhà tao đến một con hầu không dạy dỗ nổi, chúng mày đâu? Dừng lại, còn có biết giờ cô ta đến được nhà phú hộ Vương lựa chọn không? Nếu để cô ta chết, thì cả cái nhà này không gánh hết tội, mau về phòng để ta liệu. Lâm Dạ tức giận dậm chân xuống đất tỏ vẻ ấm ức, rồi vùng vằng bỏ về phòng. Lâm phu nhân thở dài đứng dậy phía của Nguyệt, cuối người vẫn nâng cằm của cô nghiến răng quật từng chữ. Một đứa con hoang như mày mà cũng có ngày được nhà đó để ý, tốt nhất là sống cho tròn đạo trả ơn công nuôi dưỡng của nhà tao, bằng không. Bà lựng câu nói, bà phú hộ Lâm đứng thẳng người quay sang phía cô hầu gái bên cạnh. Mày kêu bà lành thu dọn đồ của nó, ba ngày sau nhà phú hộ Vương sẽ đưa nó đi, phúc phần này ráng mà gánh cho tròn. Nói rồi bà phú hộ rời khỏi phòng ăn. Bà Lại Nguyện vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà kết hôn, cái gì mà là phú hộ Vương quyền quý, cái gì mà ba ngày sau? Cô còn định ở đó đến bao giờ, còn không mau đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, chứ đi làm dâu nhà người giàu ngày nào mà đã tự cho mình cái quyền lười biếng, lấy người đã chết thì đòi trèo cao tí đâu, mau đứng dậy đi. Nguyện vẫn nghe cô hầu bên cạnh phú hộ nói thì cứng người. Cô nói gì? Lấy người đã chết là sao? Chẳng phải, à quên, cô đừng có tưởng bở, bà chủ định để tiểu thư Lâm Dạ về nắm quyền nhà họ Vương, cho nên mới một mắt nhắm một mắt mở chấp nhận cuộc âm hôn này. Ai mà có ngờ cô lọt vào tầm mắt của bà Minh kia chứ. Âm hôn? Ý cô nói người tôi lấy là Vương thiếu gia đã chết 18 năm. Chứ cô tưởng ai? Không nói nhiều với cô, mau dọn dẹp đi. Dọn không xong thì đừng có trách chưa kịp bước chân lên Kiều Hoa đã không còn chân. Nói rồi cô ta bỏ đi, để lại Nguyệt một mình trong căn phòng rộng lớn. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Vốn chỉ muốn yên ổn với thân phận hầu bếp tại căn nhà này, rồi tương lai may rồi có duyên gả cho một người bình thường, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Vậy mà Nguyệt, dì thương con quá nhưng chẳng biết cứu con bằng cách nào. Sống không có nhà này đã khó, nên con còn về gả vào nhà phú hộ Vương làm vợ của người không rõ thực hư chết thế nào. Hay là con bỏ trốn khỏi đây, đến một nơi khác may ra có thể giữ được cái mạng nhỏ. Dì lành nắm tay của Nguyệt mà nước mắt sụt sùi. Bà thương Nguyệt, thương như con gái của mình vậy. Vì cái tình và lời hứa với mẹ của cô mà dì lành quyết định không gả đi, ở lại nhà phú hộ Lâm suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng đúng là số phận, dù cô cố gắng như thế nào cũng chẳng thể bảo vệ được cho cô trong hoàn cảnh này. Nguyệt rưng rưng nước mắt, dù không phải người sinh ra, nhưng trong thâm tâm của Nguyệt luôn xem dì lành như một người mẹ. Mới đó thôi mà ngày mai cô đã phải làm dâu của nhà phú hộ Vương, làm vợ của một người đã chết. Dì, con biết dì thương và lo cho con, nhưng trốn chạy khỏi nhà này đã khó, nên còn thêm nhà phú hộ Vương. Hơn nữa con cũng chẳng thể bỏ lại dì như vậy. Con mà chạy khỏi đây thì họ sẽ hành hạ dì mất. Dì thương con thì đợi con, con sẽ sống thật tốt và đón dì sang với con. Dì đợi con nha dì. Nguyệt nói xong thì quỳ xuống nắm tay của dì lành. Từ nhỏ con đã được dì chăm sóc, công ơn của dì tựa như mẹ. Mày còn đi rồi, mong dì hãy giữ gìn sức khỏe. Xin dì nhận của con một lạy. Nguyệt vừa khóc vừa cúi lại dì lành. Cô không biết rằng tấm thân bé nhỏ của mình đã đi về đâu, khi con đường phía trước chẳng có lấy một tia sáng nào lóe lên. Nguyệt mãi suy nghĩ cho đến khi một cô hầu gái từ nhà phú hộ Vương đi theo lên tiếng. Thưa mợ, Kiều Hoa sắp đến rồi, con mời mợ chuẩn bị xuống kiệu. Chiếc kiệu hoa đỏ dừng trước cửa của nhà phú hộ Vương, một trong những gia đình bề thế nhất xứ này. Tiếng tăm đồn gần đồn xa, ai ai cũng phải kiêng nể. Bà Minh từ trong phủ bước ra, tiến tới vén tấm rèm cửa kiệu. Mời mợ xuống kiệu, nhà ta đợi mợ đã 18 năm. Nguyệt giật mình trước giọng nói đầy trìu mến của bà Minh, khác xa với giọng điệu lạnh nhạt trong lần gặp trước. Cô thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì thế này, mới chỉ có 3 hôm, tại sao bà ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy? Nguyệt được cô hầu gái đỡ tay và bước xuống kiệu dẫn vào bên trong. Đứng trước thềm cổng, cô tự hỏi chính mình, nhà phú hộ Vương như vậy mà lại để một người có thân phận như mình bước vào từ cổng chính. Bước qua cánh cửa lớn kia, cô chính thức trở thành người đã có chồng, một người chồng mà cả đời này có lẽ chẳng bao giờ cô có thể gặp mặt. Để ta dẫn mợ vào. Bà Minh nhẹ nhàng đón lấy tay cô, dìu bước qua thềm cửa. Giây phút tay bà ấy nắm lấy tay, Nguyệt bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cô cảm thấy có điều gì đó rất thân quen nhưng chẳng thể rõ ràng. Đi qua một khoảng sân rộng, bỗng bà Minh cựng lại, đeo một chiếc vòng bằng bạc vào tay cô rồi nói, Nguyệt, ta đã tìm con rất lâu, chiếc vòng này vốn dĩ là của con. Con hãy nhớ lời của ta, khi con ở trong vương phủ tuyệt đối không bao giờ được tháo chiếc vòng này ra, vì nó sẽ bảo vệ cho con. Chẳng biết tại sao khi nghe những lời này của bà Minh, Nguyệt lại có một cảm giác an toàn và tin tưởng hơn bao giờ hết. Cô khẽ gật đầu rồi bước tiếp về phía trước. Bên trong gian nhà chính rộng lớn có một vị phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên đầu cài một chiếc châm phượng vàng. Khuôn mặt phúc hậu đang nhắm đôi mắt như đang chờ đợi Nguyệt. Ở chiếc ghế thấp hơn phía bên tay phải là một vị phu nhân khác. Trên đầu cài một chiếc châm phượng bạc với khuôn mặt lạnh tanh, một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn ra ngoài cửa, nơi thấp thoáng bóng dáng Nguyệt và bà Minh. Thưa bà, mợ đã được đưa tới cửa. Bà Minh lên tiếng. Lúc này người phụ nữ ngồi trên ghế cao nhất trong nhà kia từ từ mở mắt rồi quay sang nhìn người hầu bên cạnh, khẽ gật đầu. Tên người hầu hiểu ý chạy ra phía sau, cầm một chậu than đỏ. Phía trên chậu có dán một lá bùa màu vàng với những nét chữ kỳ quái đặt trước cửa thềm. Dạ thưa mợ, nhà họ Vương có một tục lệ, con dâu mới vào cửa phải bước qua chậu than hồng này mời mợ hành lễ. Nguyệt nghe xong thì gật đầu nhẹ nhàng, nhấc váy đỏ bước qua chậu than. Vừa bước qua chậu than được ba bước thì lá bùa vàng đột nhiên bốc cháy. Lúc bấy giờ người phụ nữ cài châm bạc mới thả lòng khuôn mặt mà nhếch mép cười. Chị cả à, đã 18 năm cứ 3 năm chị lại rước về nhà ta một mợ, nhưng có lần nào mà lá bùa không cháy đâu. Sau đứa trước người thì chết, người phát điên, người bỏ trốn. Chị tính cứ như vậy tới bao giờ? Vương Thành đã mất được 18 năm, em khuyên chị hãy chấp nhận sự thật mà cố gắng sống cho tốt. Có như vậy cậu Vương Thành trên trời mới có thể yên lòng. Nói xong thì bà hai liền đứng dậy cùng với người hầu bỏ ra khỏi phòng. Giọng nói nửa an ủi nửa giễu cợt của bà hai như là mũi tên đâm thẳng vào trái tim của người mẹ. Suốt 18 năm qua, cái chết của người con trai Vương Thành luôn dằn vặt lòng bà Phú Hộ Vương. Bà đã đi khắp nơi tìm kiếm mọi cách để biết được nguyên nhân cái chết của con, nhưng cố gắng đến đâu thì tất cả đều vô ích. 18 năm về trước, trong vườn hoa nhà Phú Hộ Vương, hai người phụ nữ đi sau hai đứa trẻ một nam một nữ vừa đi vừa nói. Minh Anh, em xem thằng Thành và con bé Nguyệt đúng là trời sinh một cặp, ngày nào cũng quấn quýt với nhau vui vẻ. Dạ mợ, có lẽ đúng là ý trời, hai đứa nhỏ sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm lại buộc mệnh số với nhau, em chỉ mong rằng tương lai không bạc đãi với chúng. Em đừng quá lo lắng, dưới sự bảo bọc của nhà ta thì tin chắc hai đứa nó sẽ hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long. Hai người phụ nữ đó chính là bà Phú Hộ Vương và bà Minh của hiện tại. Cha của bà Minh vốn là một thầy Pháp, còn chồng của bà chính là đồ đệ duy nhất mà cha của bà đã lựa chọn. Trong một lần hai thầy trò hành Pháp giúp đời, phải dừng chính thân của mình phong ấn quỷ cứu người. Và ông Phú Hộ Vương đang may mắn là một trong số hai người thầy trò cứu. Thời điểm đó thì bà Minh đang mang thai, lại mất đi hai người thương yêu nhất. Cảm động trước tấm lòng trượng nghĩa của hai thầy trò và để đền đáp ơn cứu mạng, Phú Hộ Vương đã mời bà Minh về đề phủ thuận tiện chăm sóc bầu bạn với bà Phú Hộ. Ngày bà Phú Hộ sinh ra cậu Vương Thành cũng chính là ngày bà Minh hạ sinh Minh Nguyệt. Lúc hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, nền trời xanh bất ngờ hóa giông bão, mây đen kéo tới gió thổi cuồn cuộn. Từ trên cao hay vệt sáng lao thẳng xuống căn phòng sinh của hai người phụ nữ rồi biến mất. Dạ bẩm cậu cả, mà cả đã hạ sinh một thiếu gia khôi ngô, anh Tú, tiểu thư Minh Anh cũng hạ sinh một em bé gái vô cùng xinh đẹp. Tốt rồi, tốt quá rồi. Cậu cả là ông Phú Hộ Vương lúc bấy giờ đang vui mừng, thì có một bà đỡ hớt hải chạy qua. Thưa cậu cả, có chuyện rồi, không xong rồi. Cả hai đứa trẻ đột nhiên ngừng thở. Nụ cười trên môi của cậu cả chợt tắt. Bà nói sao? Chẳng phải hai đứa trẻ vừa khóc, mau gọi thầy Lăng đến mau. Vừa nói cậu Vương vừa chạy thẳng vào phòng sinh. Mình Anh lúc này vô cùng yếu ớt gọi. Cậu Vương, trước lúc cha em qua đời, cha em có gieo thiên què và ấn định mệnh của hai đứa trẻ trong bụng em phải buộc vào mệnh của một đứa bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì cả hai đứa mới có thể sống được. Cậu hãy lấy thứ trong hộp gỗ kia đốt đi, đó là thứ mà cha mẹ em đã chuẩn bị để bảo vệ hai đứa bé, mau đốt chúng đi trước khi mây đèn tàn hết. Nói xong Minh Anh ngất lịm đi. Cậu Vương vội vàng chạy đến mở hộp gỗ. Thật kỳ lạ, khi bên trong chỉ có hai lá bùa màu vàng. Phía sau một lá ghi chữ Thành, lá còn lại ghi chữ Nguyệt. Phía dưới là ngày sinh âm lịch của hai đứa trẻ. Hai lá bùa được nối với nhau bởi một đoạn dây màu đỏ. Sau khi hai lá bùa được đốt cháy hoàn toàn, mây đen trên trời cũng tan biến, gió không còn thổi nữa. Phía trong phòng sinh hai đứa bé òa khóc, khiến cho bà đỡ giật mình chạy ra ngoài hét lớn. Sống rồi! Hai đứa bé thở lại, cậu cả ơi sống rồi. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, hai cái tên Vương Thành và Minh Nguyệt được đặt theo ngay chữ ghi trên hai lá bùa sinh tử. Chúng lớn lên dưới sự bao bọc chăm sóc của nhà phú hộ Vương. Cậu Vương Thành ngày càng thông minh, anh tuấn, nổi bật hơn những đứa bé cùng tuổi. Còn tiểu thư Minh Nguyệt thì cũng ngày càng xinh đẹp và lanh lợi. Một điều đặc biệt là bên tay trái của cả hai đều có một đường tròn màu đỏ giống như một sợi kỳ quấn quanh cổ tay. Cứ nhớ rằng cuộc đời của chúng bình yên mãi như vậy cho đến khi... Mà ơi, không hay rồi. Cậu Vương Thành và tiểu thư Minh Nguyệt biến mất. Mọi người đã tìm mọi nơi mà không thấy cậu và tiểu thư đâu. Nghe người hầu nói xong, tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn. Minh Anh cùng đám người trong nhà tìm kiếm khắp phủ. Nhà họ Vương hôm đó hỗn loạn, kẻ ra người vào bới tung mọi ngóc ngách cho đến tối muộn. Chị Minh Anh đã tìm thấy tiểu thư Minh Nguyệt, nhưng... Cảm thấy sự chẳng lành, Minh Anh liền chạy đến phía cô hầu. Minh Nguyệt làm sao? Nó đâu? Mau đưa đến cho ta gặp chỗ nó. Cô hầu gái bật khóc quỳ xuống chân của Minh Anh mà nói. Minh Nguyệt tiểu thư được tìm thấy trong một căn nhà hoang cuối vườn. Lúc chúng em thấy thì tiểu thư đã không còn thở nữa. Tiểu thư chết rồi. Nhưng lời nói vừa rồi chẳng khác nào một nhát dao chí mạng. Minh Anh ngục xuống đất ngất lịm đi. Cô người hầu sợ hãi rồi hét lên. Người đâu? Mau qua đây. Chị Minh Anh có chuyện. Phía bên phòng của cậu mợ Vương lúc này cũng không khá hơn là bao. Sau khi nghe được tin Minh Nguyệt đã chết, mợ Vương cũng ngã quỵ vì thâm tâm mợ biết rằng nếu như Minh Nguyệt không còn thì số mệnh của Vương Thành chắc cũng như vậy. Hai lá bùa mệnh cách năm ấy buộc với nhau và cứu sống hai đứa trẻ, nhưng cũng đặt ra một nỗi niềm suốt bao năm cho hai người. Vì nếu như một trong hai đứa bé có mệnh hệ gì, thì đứa còn lại ắt phải chịu chung số phận. Nhưng tại sao chỉ tìm thấy thi thể của Minh Nguyệt? Thi thể của Vương Thành đã bị ai đó mang đi, và họ làm như vậy là có mục đích gì? Những câu hỏi này được đặt ra suốt 18 năm qua, kể từ ngày Vương Thành và Minh Nguyệt gặp chuyện không may. Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao hai đứa trẻ bị sát hại, cũng chẳng ai biết hung thủ đã gây ra sự việc là ai. Quay trở lại với Nguyệt trong căn nhà chính của nhà phú hộ Vương, bà Vương lên tiếng. À Phòng, mang bài vị của cậu Vương Thành xuống bái lạy thành hôn. Dạ thưa bà. Người có tên là A Phong cầm chiếc bài vị khắc tên có ngày mất của cậu Vương Thành đứng bên cạnh Nguyệt mà hành lễ bái lạy. Sau khi nghi thức thành hôn hoàn thành, bà Vương tiếp tục nói. Nguyệt, từ nay con trở thành mợ nhà họ Vương. Chiếc khăn đỏ trên đầu con có thể bỏ xuống. Người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghi thức thành hôn này của nhà phú hộ thật là khác lạ. Khăn đỏ trên đầu thường phải do tân lang tự tay tháo xuống. Nhưng cũng phải thôi. Có đúng là thành hôn, nhưng là thành hôn với một chiếc bài vị, thì làm gì có ai tự tay tháo xuống được chứ? Nghĩ rồi, Nguyệt đưa tay lên lần chiếc khăn đỏ đội đầu nhìn về đằng sau. Khi chiếc khăn đỏ được lật lên, cũng là lúc bà Vương bất ngờ thốt lên. Minh Nguyệt, giống quá, con... Nguyệt vừa nhìn thấy Vương phu nhân thì bèn thưa. Thưa bà, con tên là Nguyệt, người vừa nói con giống ai à? Bà Vương quay sang nhìn bà Minh. Bà Minh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Thế vậy bà Vương lại bình tĩnh đáp. À không, chỉ là ta hơi bất ngờ vì con quá xinh đẹp. Lại có nét giống với một người ta đã gặp rất lâu. Đúng như bà Minh nói, nhà ta đã chờ con rất lâu rồi. Vừa nói bà Vương vừa lấy khăn lau đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đang hằn đầy những vết nhăn nheo. Nguyệt chẳng hiểu gì. Từ lúc lật chiếc khăn đội đầu, cô luôn cảm thấy khung cảnh của nhà phú hộ Vương có một nét gì quen thuộc. Cho dù đây là lần đầu tiên cô bước chân đến, Nguyệt chỉ biết im lặng trước sự xúc động của bà Vương. Nhìn qua bà Minh lúc này đôi mắt đỏ hoe. Bây giờ cô mới nhìn kỹ được khuôn mặt của bà Minh. Nguyệt thoáng có chút lúng túng khi thấy đôi mắt kia sao lại có phần giống mình đến vậy. Phía đôi mắt của bà ta cũng có một nốt ruồi màu đỏ giống với cô. Trái tim của Nguyệt bỗng nhói lên như ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này thật sự không thể diễn tả. Sau khi dùng khăn lau đi giọt nước mắt, bà Vương nghẹn ngào lên tiếng. Nguyệt, con đã làm con dâu của nhà họ Vương thì cũng phải có kẻ hầu người hạ. Linh là người theo Kiều Hoa đón mợ từ nhà Phú Hộ Lâm về, từ nay hãy theo hầu hạ mợ. Giờ hãy đưa mợ về phòng nghỉ ngơi, đi đường xa chắc hẳn cũng đã mệt. Dạ vâng, con nghe thưa bà. Câu hầu gái cúi đầu trước vương phu nhân rồi đi đến chỗ Nguyệt. Thưa mợ, từ nay em xin đường theo hầu người, giờ em sẽ dẫn người về phòng nghỉ ngơi. Nguyệt mỉm cười cúi đầu chào bà Vương và bà Minh, quay theo bước của Linh ra khỏi cửa về hướng phòng. Ngắm nhìn mình trong gương, Nguyệt tự mỉm cười. Hôm nay là lần đầu tiên cô được khoác trên mình trang phục lành lặn, đàng hoàng, và cũng là lần đầu tiên cô được trang điểm má phấn môi son. Cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được sống trong một vương phủ rộng lớn, ăn những món ngon, có kẻ hầu người hạ, tất cả giống như là một giấc mơ vậy. Trong bộ áo tân lương, Nguyệt thật xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng. Vẻ đẹp này chắc hẳn khiến cho nhiều cô gái phải ước mơ. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì Linh bên cạnh cất tiếng. Mợ, người cảm thấy không khỏe sao? Em gọi nãy giờ mà người không lên tiếng. Không, ta không sao. Linh, em ở vương phủ này lâu chưa? Dạ, em được bà cả nhận làm từ hồi em 10 tuổi, tính đến bây giờ được 6 năm rồi. Vậy tính ra ta chỉ hơn em 2 tuổi, em ở trong vương phủ cũng đã lâu, có từng ai nghe nói đến chồng của ta không? Dạ, ý phu nhân là cậu Vương Thành. Từ lúc em vào đây chỉ nghe mọi người đồn nhau, cậu cùng với lại Thanh Mai Trúc Mã của mình là tiểu thư Minh Nguyệt mất cùng một ngày. Nhưng điều lạ là chỉ thấy thi thể của tiểu thư Minh Nguyệt, còn thi thể của cậu thì dù tìm thế nào không thấy. Tiểu thư Minh Nguyệt thì được bà Minh đưa lên núi an táng, nhưng từ lúc em vào nhà họ Vương đến nay, không thấy bà Minh tổ chức đám giỗ nào cho tiểu thư Minh Nguyệt cả. Như em nói thì tiểu thư Minh Nguyệt kia chắc hẳn có quan hệ thân thiết với bà Minh. Dạ, bà Minh chính là mẹ ruột của tiểu thư Minh Nguyệt. Từ lúc tiểu thư ấy mất, cứ bà nằm bà Minh lại lên nơi an táng cô ấy một lần, sau đó thì quay trở lại vương phủ. Ta hỏi điều này nếu em biết em có thể trả lời hoặc không. Tại sao cậu Vương, à không, chồng của ta vào Minh Nguyệt tiểu thư kia, nhưng nhà họ Vương lại không kết duyên cho họ, để dưới suối vàng hai người được đoàn tụ với nhau, mà cứ 3 năm lại cưới thêm một mỡ. Cái này thật ra em không rõ, nhưng mà làm sao? Em nói ra sợ bà cả biết trách phạt chết. Ta đảm bảo giữ bí mật cho em. Dạ, thì em vào đây được 6 năm, nên mới chỉ biết rõ được cái chết mỡ trước người thôi. Còn 4 mợ trước đó, em chỉ nghe mấy dì hầu trong này đồn đoán với nhau. Em nghe mấy dì nói rằng, 2 mợ đầu tiên mới chỉ rước về thì đến hôm đó treo cổ tự tử. 2 mợ tiếp theo đường 3 ngày thì phát điên đến chết. Còn mợ trước người thì chính mắt em chứng kiến. Nói đến đây, Linh nhìn xung quanh rồi ghé xuống tay Nguyệt nói nhỏ. Chính mắt em chứng kiến, mợ cầm dao rạch vào ngực, moi tim ra rồi cười như điên dại rồi gục xuống. Nguyệt nghe xong thì khẽ rùng mình, cô không tin rằng nhà phú hộ quyền quý lại lắm điều đáng sợ như vậy. Bất chợt cô quay sang hỏi Linh. Linh, năm mợ trước đều từng sống trong một căn phòng, là căn phòng này sao? Linh gật đầu rồi lại lắc đầu. Năm mợ trước khi được gả vào nhà ta đều được bà cả sắp xếp ở trong căn phòng phía đông. Nhưng đến lượt người thì lại chuyển qua căn phòng này, mà căn phòng này chính là... Biết mình lỡ lời, Linh lại lấy tay bịt miệng lại lắc đầu không nói. Chính là gì? Em đừng lo. Chấp nhận bước vào nhà này, ta đã nghĩ cuộc sống sau này không hề dễ. Ta cũng từng làm người hầu, ta hiểu những gì em lo sợ. Nhưng khi có cùng xuất thân người, ta sẽ dễ cảm thông với nhau. Nếu em không muốn thì ta không ép. Vừa nói, Nguyệt vừa nắm tay mỉm cười an ủi Linh. Có vẻ như nụ cười của Nguyệt có đối gần gũi, khiến Linh cảm thấy khoảng cách giữa người chủ và kẻ hầu được rút ngắn lại. Linh cúi mặt xuống thầm nói. Em sợ nói ra đây là phòng của cậu Vương Thành ngày trước, mợ sẽ buồn và lo sợ. Lời nói thì thầm ấy đủ để cho Nguyệt nghe, cô mỉm cười. Em là người thứ hai quan tâm ta từ khi ta bước chân qua cổng nhà họ Vương. Ý của mợ trước đó có ai quan tâm nhắc nhở người sao? Đúng vậy, là bà Minh. Vừa trả lời, Linh Nguyệt vừa nhìn xuống chiếc vòng bạc đeo trên tay và nhớ lại những lời của bà Minh nói. Nguyệt, ta đã tìm con rất lâu. Chiếc vòng này vốn dĩ là của con. Con hãy nhớ lời ta, khi con ở trong vương phủ tuyệt đối không bao giờ được tháo vòng này ra, vì nó sẽ bảo vệ cho con. Linh lúc này tỏ vẻ ngạc nhiên nói, bà Minh sao hả? Thế vẻ mặt của Linh Nguyệt khó hiểu, có điều gì không đúng sao? Linh lắc đầu trả lời, dạ không, nhưng mà không biết đó, ngoài bà cả ra thì trước giờ bà Minh chẳng hề quan tâm đến ai. Vậy sao? Có lẽ bà ấy thấy ta tội nghiệp cho nên thương cảm vậy thôi. Mà thôi, em chuẩn bị y phục giúp ta, bộ hỷ phục này... Mợ ơi, em thấy bộ hỷ phục này đẹp mà, nó được may rất đúng với vóc dáng của mợ. Ai không biết còn tưởng bộ hỷ phục này được may riêng cho người ấy. Em nói đúng, bộ hỷ phục này rất đẹp, nhưng dù có đẹp đến đâu thì nó cũng cô đồng và không trọn vẹn. Linh hiểu được dụng ý trong câu nói của Nguyệt cho nên chỉ cúi đầu và rời đi. Bên trong phòng của bà Vương, bà Minh đang nhấp một ngụm trà. Bà Vương ngẫm nghĩ hồi lâu lên tiếng, Minh Anh. Con bé Nguyệt mặc dù rất giống với Minh Nguyệt, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao con bé khi bước qua chậu than có dán định hồn phù của em thì lá phù này lại bốc cháy giống như với năm người trước. Liệu chúng ta có tính toán sai chăng? Bà Minh ngừng ánh mắt nhìn vô định. Con bé chắc chắn là chuyển kiếp của Minh Nguyệt. Với linh cảm của một người mẹ, ngay từ khi gặp nó em đã cảm giác nó rất quen thuộc. Hơn nữa suốt 18 năm qua, em luôn theo dõi đèn chiêu hồn. Ngọn đèn này có sự liên thông đến chiếc vòng ngân châu của con bé. Nó là bảo vật do chính cha em luyện ra. Ông ấy có nói đứa bé trong bụng em khi ấy, tức là Minh Nguyệt, chính là chủ nhân duy nhất được ấn định cho chiếc vòng này. Nó sẽ là thứ bảo vệ cho con bé khỏi những nguy hiểm. Sáng nay lúc em đeo chiếc vòng cho Nguyệt thì đèn chiêu hồn phát sáng chứng tỏ vật đã hoàn chủ. Còn định hồn phù bốc cháy là do chiếc vòng ngân châu đã phát huy linh lực bảo vệ con bé. Không may nhờ có sự trùng hợp như vậy mà âm quỷ trong người của bà hai mới không nghi ngờ gì. Nói xong, bà Minh đưa tách trà lên nhấp thêm một ngụm rồi nói, đã 18 năm em xuất hồn đi khắp nơi nhưng mà không có tung tích gì của anh trai mình. Nhớ lại năm đó anh ấy xin cha xuống núi để đi khắp nơi trừ tà, giúp người, nhưng mà đi chẳng bao lâu thì cha vợ chồng em gặp chuyện. Cũng chẳng biết hiện tại anh ấy còn sống hay đã chết. Nhưng mà để cứu được cậu Vương Thành, bảo vệ con bé Nguyện và phong ấn âm quỷ kia, thì chúng ta chỉ có thể cố chấp hy vọng và kìm hãm âm quỷ cho đến khi tìm được Minh Thiên, anh trai của em. Bà Vương thở dài nói, chúng ta đã diễn một vở kịch suốt 18 năm qua mới có thể tìm được cơ thể và âm quỷ đang trú ngụ. Thật không ngờ lại là bà hai. Minh Anh, năm nàng dâu trước kia hiện giờ ra sao? Bánh ắt của bà Minh vẫn hướng vô định mà đáp. Sau khi thi triển ảo ảnh thuật, em đã đưa họ lên núi để thi pháp. Hiện giờ năm cô gái đó đã hoàn toàn bình phục và có một cuộc sống bình yên. Chỉ cả người có hối hận khi lấy danh tiếng họ Vương ra đánh cược với thiên ý hay không? 3 năm qua, từ lúc Vương Thành bị tà ma sát hại, ông nhà ta vì vậy mà lâm bệnh qua đời. Thân giả ta cố gắng sống đến bây giờ chỉ để thực hiện một ước nguyện duy nhất, đó là tìm ra nguyên nhân cái chết của con trai Vương Thành, giải thoát linh hồn cho nó. Hiện giờ chúng ta mới chỉ mơ hồ đoán được âm quỷ kia đã sát hại 2 đứa con vô tội. Nhưng chưa thể biết linh hồn của Vương Thành đã bị giam giữ ở đâu. Ông trời có mắt đã cho em tìm được Nguyệt, thì niềm hy vọng của ta đối với con trai duy nhất của mình cũng được nhen nhóm. Chỉ cần giúp linh hồn của Vương Thành có thể siêu thoát, thì danh tiếng của nhà họ Vương này có ý nghĩa lì chứ. Vừa nói, bà Vương vừa lau đi những giọt nước mắt chảy xuống gò má từ bao giờ. Bà Minh cũng thấy vậy, không kiềm được lòng. Đúng là ý trời. Minh Nguyệt, mẹ biết giờ con chẳng còn là Minh Nguyệt ngày xưa của mẹ, nhưng mà chỉ cần là con, dù ở kiếp nào và bao nhiêu kiếp nữa, mẹ vẫn yêu thương bảo vệ con. 2 người phụ nữ có chung một nỗi đau dài suốt 18 năm, chỉ biết im lặng nhìn vào khoảng không với những giọt nước mắt trực trào. Thứ hôm đó, trong một căn phòng không ánh đèn tại Vương Phủ, mẹ, ngày mở nơi này liệu có ảnh hưởng gì đến đại sự của chúng ta không? Một người phụ nữ khuôn mặt đang đứng quay lưng về phía người con gái kia cất tiếng trả lời, nhưng giọng lại âm vang từ một nơi xa xăm. Định hồn phù đã bốc cháy chứng tỏ nó chỉ là một phế vật giống năm đứa kia. Con không cần quá lo. Chuyện ta giao cho con đã làm đến đâu? Con đã xuất hồn đi khắp nơi nhưng không thể tìm được tung tích của ông ta. Ta kỳ vọng vào con không phải chỉ để nghe những lời này. Ta đã bị giam cầm trong nhà này suốt 18 năm. Chỉ cần con tìm được lão già đó thì mới có thể thu lại một hồn của tên nhóc Vương Thành trốn ra. Đến lúc đó ta sẽ có đủ âm lực để hồi sinh và tự do. Con phải nhớ những gì mà ông bà Vương đã đối xử với chúng ta. Ta sẽ bắt con đàn bà kia phải trả giá, để con trai của nó mãi mãi không có cơ hội đầu thai. Theo sau tiếng nói vừa dứt là một chàng cười để ma quái vọng lại. Người con gái kia liền cất tiếng: "Mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ quên món nợ nhà họ Vương với chúng ta. Con sẽ không để cho tên Vương Thành kia cứ một tia hy vọng hồi sinh nào." Vừa nói, đôi mắt của người con gái vừa hẳn lên những tia máu đỏ rực, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm thể hiện rõ sự hận thù. Bà Minh giả kia còn cũng cần phải để ý, mặc dù bà ta không tài cán gì, nhưng những thứ mà cha bà ta để lại chúng ta cần đề phòng. 3 năm qua ta nghĩ bà ta vẫn luôn đi tìm tung tích của tên Vương Thành. Chỉ cần chúng ta chặt đứt mối liên hệ của linh hồn nó với trần gian thì dù có lên trời hay xuống địa ngục, bà ta cũng chẳng bao giờ tìm được. Còn hãy nhớ những gì ta nói, quay trở về đi. Người con gái kia cúi đầu rồi biến mất trong bóng tối. Đêm hôm đó khi Nguyễn đang ngủ thì chiếc vòng bạc trên tay cô phát sáng. Trong cơn mơ cô thấy một khung cảnh mà hình như cô đã thấy ở đâu đó. Minh Nguyệt, tặng cho ngươi này. Một đứa bé trai tầm 10 tuổi có một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trên tay cầm những bông hoa đủ màu sắc đưa về cô gái. Cô gái đưa tay ra nhận lấy bó hoa rồi cười. Cậu Thành, cảm ơn cậu. Sau này lớn lên nhất định ta sẽ lấy Minh Nguyệt làm vợ. Mỗi ngày ta sẽ tặng cho Minh Nguyệt một bó hoa. Minh Nguyệt đồng ý không? Ai thèm gả cho cậu chứ? Hoa này đẹp nên ta nhận. Bé trai cười quay đi, hai tay chắp sau lưng bước về phía trước. Mẹ ta nói số mệnh của ta và ngươi đã buộc chặt lại với nhau. Suốt cuộc đời này, ngươi chỉ có thể làm vợ ta và làm dâu của nhà ta mà thôi. Bé gái liền chạy theo. Ta không tin. Hoa đẹp nhưng ta trả lại cho cậu. Ta không thèm làm vợ cậu. Này, trả lại cho cậu, cầm lấy này. Hoa đã tặng thì không nhận lại. Trời đã định làm sao thoát. Minh Nguyệt, người xuất kiếp chỉ có thể làm vợ của Vương Thành ta thôi. Hai đứa trẻ cứ quấn quýt chạy đuổi theo nhau. Bỗng từ trong bụi hoa một người phụ nữ xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, đôi mắt đáng sợ, không có tròng đen. Người phụ nữ kia bước tới gần hai đứa trẻ, miệng lâm dâm động những câu chú. Người... Hai đứa trẻ kia kịp nói dứt câu thì đôi mắt trở nên khá gờ dại, giống như bị những lời chú ngữ kia thôi miên. Người phụ nữ khẽ nhếch mép cười và quay lưng bước đi về phía cuối khu vườn. Đến một căn nhà hoang, người phụ nữ kia bất chợt dùng một tay bóp chặt vào nhấc bổng cô bé gái kia lên không trung, rồi đưa đôi mắt không có tròng đen kia lên quan sát. Lúc này chiếc vòng bạc trên tay của đứa bé bỗng phát sáng lên và nhanh chóng vụt tắt. Dường như người phụ nữ này không hề nhìn thấy thứ ánh sáng chớp nhoáng đó. Từ trong miệng của bà ta tỏa ra một luồng âm khí đen sì bao quanh lấy cơ thể cô bé, cho đến khi cơ thể ấy trắng bệch, hai tay buông thõng. Linh hồn của Minh Nguyệt vừa xuất ra đã bị chiếc vòng bà kia thu lại. Người phụ nữ độc ác kia sau khi hút toàn bộ dương khí của cô bé thì mặc kệ thi thể nằm đó. Bà ta dẫn theo Vương Thành đang ngây dại rời đi và khuất dần sau bóng càng cây cổ. Mợ làm sao vậy mợ? Nghe tiếng của Nguyệt la lớn trong phòng, Linh lo lắng chạy vào thì thấy Nguyệt vẫn còn đang nằm trên giường, chân tay vung lên loạn xạ, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn không ngừng la hét. Không, đừng làm như vậy. Mợ, người tỉnh lại đi, người đừng làm cho em sợ. Nguyệt bất ngờ chẳng tỉnh dậy khiến cho Linh giật mình kêu lên. Về phần của Nguyệt, cô vừa bắt gặp một cơn ác mộng. Trong mơ cô thấy những cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cảm nhận cơ thể của mình ướt đẫm mồ hôi, lại nhìn lên sắc mặt lo lắng của Linh. Ta vừa trải qua một giấc mơ rất ghê sợ. Trong giấc mơ đó hình như cô nhắc đến... Nói đến đây thì Nguyệt cảm thấy chóng váng. Đầu cô như bị hàng trăm cây đinh cắm sâu. Thế vậy Linh vội vàng đỡ cô nằm xuống. Mợ, người ta thấy gì mà hoảng sợ đến vậy? Nguyệt tính nói ra nhưng rồi lại thôi. Cô thầm nghĩ có lẽ còn xa lạ với nơi đây, cho nên cô gặp phải những điều như vậy. Không có gì đâu, Linh, cảm ơn em đừng lo, ta không sao, em quay về nghỉ ngơi đi. Mợ, người không sao thật chứ, để em đi lấy bộ quần áo khác cho người thay. Bộ quần áo đang mặc bị ướt mồ hôi, người nằm nghỉ đi đợi em. Thay quần áo xong, Nguyệt nói với Linh, ta không sao, cũng không còn sớm nữa, em mau về ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Linh đỡ Nguyệt trở lại giường, sau khi đã chắc chắn mợ không xảy ra chuyện gì, cô mới yên tâm. Mợ, người nằm nghỉ nha, có chuyện gì thì người chỉ cần gọi em một tiếng sẽ qua ngay lập tức. Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu. Sau khi Linh rời đi, lúc này Nguyệt mới suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Trong tiềm thức mơ hồ, cô nhớ lại tên của hai đứa bé kia, Vương Thành, Minh Nguyệt. Vương... Khi đến đây cô bỗng giật mình. Vương Thành chẳng phải là con trai của ông bà Phú Hộ Vương mà cũng là chồng của mình. Còn Minh Nguyệt chẳng phải là thanh mai trúc mã của cậu ta mà cũng là con gái của bà Minh. Tại sao lại mơ thấy hai người họ? Cứ băn khoăn suy nghĩ như vậy cho đến khi Nguyệt ngủ thiếp đi. Trong màn đêm tĩnh lặng, phía ngoài cửa sổ một tia sáng từ đâu xuất hiện và dừng lại bên cạnh giường ngủ của Nguyệt. Thân ảnh của một chàng trai có khuôn mặt gấp cạnh, đôi mắt phượng hoàng, chiếc mũi cao, trông vô cùng anh tú dần hiện ra. Chàng trai nhìn Nguyệt đang ngủ mà vô thức mỉm cười. Minh Nguyệt, cuối cùng ta cũng đợi được em, đợi em trở thành vợ của ta. Nói rồi chàng trai cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt đang yên giấc. Trước khi rời đi, chàng trai còn cầm một bó hoa đầy màu sắc để cạnh cô, mỉm cười và tan biến dần. Tại một ngôi nhà tre nhỏ trên đỉnh núi, một người đàn ông đã ngoài 50 đang ngồi xếp bằng, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra. Vương Thành, con không muốn giữ một hồn nhỏ bé này của mình hay sao mà dám tự về nhà? Nếu không phải ta phát hiện kịp thời rồi thi triển ẩn ảnh phù, đi theo con thì e là con đã bị âm quỷ kia tìm và bắt lại. Thầy, con biết người sẽ bảo vệ con, người sẽ không để con gặp nguy hiểm. Người đàn ông lúc này ngồi bật dậy, chỉ tay về cành cây có một chàng trai đang ngồi, trên tay thì đang lau một cây ngọc tiêu. Tên nhóc này, có phải ta nuông chiều con quá rồi không? Con có biết để duy trì một hồn của con ta phải khổ cực thế nào không? Suýt nữa thì cái mạng già này cũng không còn. Con... Thầy, câu nói này người đã nói suốt 18 năm qua, nói nhiều đến nỗi con bị ám ảnh. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên con quay trở lại vương phủ, mục đích là để gặp... Gặp gì? Từ trên cành cây, chàng trai nhảy xuống tiến lại người đàn ông. Con không nói. Sau khi nhấn mạnh ba từ con không nói, Vương Thành quay đi, đặt cây ngọc tiêu vừa lau xong vào một chiếc hộp gỗ. Người đàn ông lúc này không những chẳng tức giận mà còn nhếch mép trêu đùa. Con tưởng ta đây không biết con đến vương phủ tìm ai sao? Từ lúc cứu được một hồn của con từ tay âm quỷ kia, con luôn cẩn trọng bảo vệ mình, thậm chí là bà Vương, con cũng chẳng thèm về thăm. Người duy nhất khiến con hành động thiếu suy nghĩ như vậy chỉ có thể là người con luôn mong nhớ suốt 18 năm. Để ta nhớ xem gì nhỉ? Con bé tên là Minh... À, Minh Nguyệt. Đúng là Minh Nguyệt. Nhưng chẳng phải con bé đó đã không còn sống nữa. Còn nữa, con từng nói hai đứa được buộc mệnh chung cách với nhau. Thế nhưng tại sao cô bé đó chết đi thì con vẫn sống và bị âm quỷ kia dùng tà thuật dẫn dụ, rồi lại dùng thân thể của con để luyện ta? Con cũng luôn thắc mắc nhưng vẫn không thể hiểu được nguyên nhân tại sao mà dây buộc mệnh cách lại không ảnh hưởng đến con khi Minh Nguyệt không còn sống. Cũng có thể là dây buộc mệnh cách đó chỉ là một thứ được thêu dệt không có thật. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất thì Minh Nguyệt có thể đầu thai chuyển kiếp. Ý con là người mà con bất chấp nguy hiểm tìm gặp trong vương phủ vừa rồi chính là chuyển kiếp của con bé tên Minh Nguyệt. Đúng vậy thầy hạ, con đã chờ đợi cô ấy suốt 18 năm. Ngày mà cô ấy đặt chân vào cửa vương phủ, trái tim con đã cảm nhận được. Cho nên chờ lúc âm quỷ yếu nhất, khả năng phát hiện ra con cũng suy giảm, là có thêm ẩn ảnh phù của thầy, cho nên con mới có thể quay về vương phủ để gặp lại cô ấy. Nhìn Vương Thành ủ rũ, người đàn ông kia thở dài. Ông trời đúng là biết cách thử thách lòng người. Âm quỷ này tu luyện đã quá lâu, lại thêm oán hận với nhà họ Vương quá lớn. Hồn phách của con được nó giam giữ trong chính tâm tà. Nếu muốn lấy lại hai hồn bảy phách thì buộc chúng ta phải tiêu diệt được nó. Thật ra trước kia ta từng được nghe cha ta nói, một vài chúng ta có ba bảo vật có thể tiêu diệt được âm quỷ sống nhờ oán hận, cũng tức là âm quỷ mạnh nhất trong giới quỷ. Ba bảo vật đó là đèn chiêu hồn, vòng ngân châu và ngọc linh tiêu. Ba món đồ này chỉ thực sự phát huy được hấp lực khi chúng được sử dụng bởi chính người được chọn làm chủ nhân. Chủ nhân của đèn chiêu hồn là em gái của ta, chủ nhân của ngọc linh tiêu là ta, còn chủ nhân của vòng ngân châu... Nói đến đây thì người đàn ông bỏ lửng nhìn về phía xa xăm. Vương Thành thấy vậy thì thắc mắc: "Thầy, chủ nhân của vòng ngân châu là ai?" Người đàn ông lúc này liền quay lại nhìn Vương Thành mà đáp: "Đến tận bây giờ, Minh Thiên ta vẫn chưa biết được chủ nhân của vòng ngân châu này là người nào, hoặc cũng có thể là không có ai." Nhìn Vương Thành suy nghĩ, khuôn mặt thoáng nét buồn, người đàn ông kia bước đến vỗ vai: "Mặc dù là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ta tin rằng trời cao có mắt." Nói xong, người đàn ông này bước vào trong, bỏ lại Vương Thành với dòng suy nghĩ hỗn độn. Sáng hôm sau, khi Nguyệt tỉnh dậy nhìn bó hoa đầy màu sắc được đặt bên cạnh cô mỉm cười, vì nghĩ rằng đó là món quà linh hay là nhà họ Vương chuẩn bị cho cô. Cô cứ tưởng rằng khi bước chân vào vương phủ, cô sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn bởi sự hà khắc của gia môn quyền quý hay sự khinh thường của những người trong nhà với xuất thân của cô. Nhưng cho đến hiện tại, mọi người trong vương phủ này lại đối xử với cô rất tốt, thậm chí đôi khi cô còn có giác nơi đây vô cùng gần gũi. Đang miên man suy nghĩ thì Linh mở cửa phòng bước vào. "Mợ, người tỉnh rồi, người cảm thấy trong người thế nào?" "Cảm ơn em, ta khỏe rồi." "Mợ đừng có khách sáo với em, người đã về làm dâu nhà họ Vương, tức là trở thành chủ nhân, hầu hạ người là phúc phần của em, mà để em giúp mợ sửa soạn thay quần áo ra dùng bữa với phu nhân." Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu bước xuống giường. "Mợ, người thật xinh đẹp, chắc hẳn mẹ của người cũng phải tuyệt nhân tuyệt sắc." Nghe Linh nhắc đến mẹ, Nguyệt thoáng chút buồn, bởi từ khi sinh ra cô chưa từng biết dùng nhan của mẹ mình. Dầm dầm trả lời: "Ta cũng không biết mẹ của mình trông thế nào." Linh biết mình lỡ lời liền quỳ xuống: "Mợ, xin hãy bỏ qua cho em không biết hoàn cảnh của mợ như vậy, em xin lỗi người, xin mợ đừng trách phạt." Thế Linh hoảng sợ nước mắt tèm nhem, Nguyệt bật cười cúi người đỡ Linh dậy. "Người không biết sao có thể trách tội, với lại chuyện này ta quen rồi. Thôi em nín đi, mau giúp ta chuẩn bị, không mẹ và mọi người đợi lâu." Trong căn phòng ăn lớn của nhà họ Vương bấy giờ, bà Vương đứng nhìn bàn ăn thịnh soạn nói: "Minh Anh, xem, ta đã cho người chuẩn bị những món ăn mà ngày trước con bé và Vương Thành thích nhất, chắc Nguyệt nó vui lắm." Bà Minh chỉ mỉm cười rồi gật đầu và đỡ Vương phu nhân ngồi xuống chiếc ghế chính giữa bàn. Cầm lúc đó Nguyệt cùng Linh bước vào. "Thưa bà..." Nguyệt đang định cất tiếng chào thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bà Vương. Biết mình sai cô nên cô vội vàng rút lời: "Dạ thưa mẹ, con đến muộn." Lúc này bà Vương nở một nụ cười, chỉ tay về chiếc ghế: "Con dâu ngoan ngồi xuống, ta chuẩn bị những món ăn, con và những món ăn này con thích nhất đấy." Nguyệt bước lại phía bàn ăn. Những món ăn trên bàn kia quả thật vô cùng hấp dẫn. Nhưng dù ở trong nhà Phú Hộ Lâm, một gia đình giàu có nhất nhì thôn hạ, cô chưa từng nhìn thấy qua, huống hồ là dùng thử. Vậy mà Vương phu nhân lại nói đây đều là những món cô thích nhất. Nguyệt không hiểu nhưng cũng cúi đầu lễ phép: "Dạ con cảm ơn mẹ." Bà Minh ngồi ngắm nhìn Nguyệt giờ mới ân cần lên tiếng: "Nguyệt, hôm qua con ngủ có ngon không? Con đã quen dần với cuộc sống ở đây chưa?" "Bà Minh, con cảm ơn bà, con ngủ rất ngon." Linh đứng bên cạnh thấy Nguyệt nói vậy lên tiếng: "Mợ, tối hôm qua người..." "Linh, hôm qua chẳng phải ta ngủ rất ngon sao?" Nguyệt biết Linh định nói gì nhưng lại sợ làm cho bà Vương để tâm cho nên vội ngăn lại. Bà Vương thấy vậy hỏi: "Linh, mợ hôm qua có chuyện gì?" Thấy Nguyện khẽ gật đầu, Linh cúi xuống trả lời. Dạ thưa bà, đêm qua mở lại chỗ hơi khó ngủ thôi hả? Bà Vương gật đầu, nét mặt tỏ vẻ thấu hiểu. Con mới về lại nhà ta nên còn chút xa lạ, chắc một thời gian nữa sẽ quen. Nguyệt nghe Vương phu nhân nói thì càng khó hiểu về tự nhủ, mới về lại trong nhà. Lời nói của Vương phu nhân là có ý gì? Mình đã từng đến đây sao? Gạt bỏ đi suy nghĩ, Nguyệt khẽ mỉm cười. Dạ vâng thưa mẹ. Vừa lúc đó ở phía cửa phòng ăn, một người phụ nữ khác bước vào. Người phụ nữ này trên người mặc một y phục màu đỏ, trên đầu cài châm phượng bạc, tiến đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nguyệt, cất giọng lạnh nhạt. Chị cả, mấy món này trước giờ chị đều cấm phòng bếp nấu, vì mỗi khi nhìn thấy chị và bà Minh đây lại nhớ đến cậu Vương Thành cùng tiểu thư Minh Nguyệt. Sao hôm nay có con dâu mới vào vương phủ được một ngày thì lòng chị lại thoải mái rộng lượng đến vậy? Người ngồi bên cạnh có chút khó chịu. Khó chịu vì những lời mà người phụ nữ này nói ra lần nào cũng đầy sự khiêu khích. Nhớ lại ngày hôm qua khi lá bùa trên chậu than hồng bốc cháy, vị phu nhân này thể hiện một thái độ bất mãn với cô, hay nói đúng hơn là việc nhà họ Vương rước cô về làm dâu. Nhưng lúc đó khăn hề vẫn còn trên đầu, cho nên cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bà ấy. Bây giờ thì khi bà ta ngồi ngay bên cạnh và thốt lên những lời tanh nghiến, càng khiến cho Nguyệt chú ý đến cái nhìn thiếu đi thiện cảm. Bà Vương đã quá quen với những câu nói của bà hai, cho nên chỉ mỉm cười đáp. Quá khứ không vui cũng có đến lúc phải buông bỏ, em nên mừng cho ta mới phải. Chị cả nói phải, người chết cũng đã chết, còn lưu luyến hay rước về bao nhiêu mợ nữa, cũng chỉ là thứ mua vui cho họ Vương này thôi. Vừa nói bà hai vừa dùng ánh mắt sắc lẹm có phần khinh bỉ nhìn về Nguyệt để chứng tỏ lời nói đó đang ám chỉ cô. Nguyệt cảm thấy mình bị bà hai xúc phạm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lễ phép đáp. Dạ thưa mẹ hai, được làm dâu nhà họ Vương con đây cảm thấy đó là phúc phần. Hơn nữa nếu vì có sự xuất hiện của con mà mẹ cả đồng ý xóa bỏ những điều cấm kỵ, con cảm thấy mình may mắn khi có được sự ưu ái yêu thương của mẹ chồng. Nếu ở trên đời có linh thiêng, chắc chắn chồng con là cậu Vương Thành cũng vui mừng lắm thưa mẹ. Người... Chưa kịp để cho vị phu nhân kia lên tiếng, Nguyệt tiếp tục mỉm cười và nói. Dạ thưa mẹ hai, còn nữa, khi những nguyên tắc hà khắc trước kia được xóa bỏ, thì mọi người trong vương phủ này thoải mái vui vẻ hơn. Vậy hai từ mua vui này của mẹ hai, con xin được nhận và cảm ơn mẹ. Nghe những lời của Nguyệt nói, bà Vương và bà Minh quay sang nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy mừng thầm trong lòng. Từ khi biết âm quỷ đang ở trong cơ thể của bà hai, thì bà Vương và bà Minh luôn kìm nén và nhượng bộ. Một phần để giữ sự bình yên cho nhà họ Vương, một phần có cơ hội tiếp cận, tìm thêm manh mối về linh hồn của Vương Thành. Thấy bà hai có vẻ rất tức giận, bà Vương lúc bấy giờ lên tiếng. Giờ đã là người một nhà, mọi người nên yêu thương nhau nhiều hơn. Thôi chúng ta dùng cơm, tránh để thức ăn nguội lạnh mất ngon. Bà hai tức giận đứng dậy buông lời. Cơm của người đã chết thì nuốt sao cho trôi. Thôi mời chị cả và nàng dâu quý dùng bữa. Nói rồi bà ta nhếch mép quay người bỏ đi. Sau khi bà hai bỏ đi, bà Minh lúc này quay sang nói với Nguyệt. Nguyệt, ăn xong con qua phòng gặp ta, ta có chuyện muốn nói với con. Ngồi nhìn bà Minh rồi gật đầu đáp. Con biết rồi thưa bà. Bữa ăn kết thúc, Nguyệt cúi chào bà Vương và theo bà Minh về phòng. Khi đến cửa phòng, bà Minh quay sang nhìn phía Linh. Linh, ngươi để mợ ở chỗ ta đi làm việc của mình đi. Linh nhìn Nguyệt với một ánh mắt níu kéo như muốn ở lại. Hiểu được điều đó, Nguyệt nói với bà Minh. Linh là người hầu của con, bà Minh có thể để cô ấy đứng ngoài cửa đợi cũng được. Bà Minh có chút nhăn mặt nói. Từ bao giờ mà người nhà họ Vương lại thiếu phép tắc như vậy? Nguyện và Linh bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của bà Minh. Nguyện quay sang Linh lắc đầu hiểu ý của Nguyệt. Linh cúi đầu chào và lui về sau. Khi Linh rời đi, bà Minh đẩy cửa phòng bước vào. Nguyệt thấy vậy cũng nhẹ nhàng bước theo. Vừa bước vào căn phòng thì Nguyệt đã giật mình bởi khắp phòng đều là trong những lá bùa với nhiều nét vẽ kỳ quái. Ở chính giữa của gian phòng là một bức tranh lớn, hòa một người đang nắm tay của đứa bé gái nhưng nét mặt, ánh mắt lại vô cùng buồn. Nguyệt vô thức tiến sát lại bức tranh rồi bất chợt ôm đầu, nét mặt đầy đau đớn. Bà Minh, tại sao khi nhìn vào bức họa này lại khiến cho đầu con đau đớn như hàng trăm cây kim găm xuống? Thế Nguyệt đau đớn, bà Minh rút ra một lá bùa miệng lâm dâm độc chú. Một lúc sau, lá bùa kia dù không có lửa đốt mà bỗng hóa thành tro bay xuống đất. Lúc này Nguyệt dần buông hai tay khỏi đầu và bình thường trở lại. Cô quay sang thấy bà Minh miệng đang mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bức tranh trên tường. Nguyệt cũng đưa mắt nhìn theo và hoảng hốt. Rõ ràng người phụ nữ trong bức tranh kia lúc nãy còn mang một vẻ buồn đến đau lòng khi nhìn đứa bé, nhưng bây giờ lại nở một nụ cười chứa đựng tưởng thương yêu đầy ấm áp. Nguyệt lắp bắp, bà, tại sao người phụ nữ trong tranh kia lại thay đổi sắc mặt? Rõ ràng không, mắt của con bị hoa sao? Bà Minh đứng lại gần Nguyệt trấn an. Nguyệt, con đừng sợ, con không nhìn nhầm, bức tranh này là do ta họa ra. Người phụ nữ đó chính là ta, còn đứa bé đáng yêu này là tiểu thư Minh Nguyệt sao? Bà Minh gật đầu mỉm cười đáp. Nó chính là con gái của ta, 18 năm trước bị âm quỷ sát hại. Cũng tại ta, nếu như ta để tâm đến nó một chút thì không để con bé phải chịu thiệt. Nói đến đây thì bà Minh rưng rưng nước mắt. Cùng lúc đó trái tim của Nguyệt nhói lên như ai đó bóp nghẹt. Cô đỡ bà Minh ngồi xuống ghế rồi an ủi. Bà Minh, người đã mất rồi thì không thể sống lại. Nếu như tiểu thư Minh Nguyệt có linh thiêng, chắc chắn sẽ không oán trách gì bà. Còn nghĩ tiểu thư còn yêu thương và mong bà bình an sống tốt. Bà Minh nhìn Nguyệt bằng ánh mắt đầy yêu thương. Minh Nguyệt, con nói thật chứ? Con không trách ta chứ? Nguyệt nghe bà Minh hỏi thì có chút bối rối. Bà ơi, con là Nguyệt không phải là Minh Nguyệt. Bà nghe con, nếu như con là tiểu thư Minh Nguyệt, chắc chắn con sẽ thành tâm phù hộ cho bà, chứ không bao giờ oán trách gì đâu. Con thấy tình mẫu tử bà dành cho tiểu thư thật sâu nặng. Tiểu thư Minh Nguyệt thật hạnh phúc khi được làm con của bà. Bà Minh nghe xong thì ôm lấy Nguyệt mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của một người mẹ được gặp lại con của mình sau bao năm trời nhớ nhung. Nguyệt cũng ôm lấy bà vỗ về an ủi. Nước mắt của cô cũng rơi xuống. Chưa bao giờ cô được cảm nhận tình thương của cha mẹ dành cho mình. 18 năm qua cô luôn ao ước một lần được gọi tiếng mẹ, được nằm trong vòng tay của mẹ. Vô thức tiếng gọi thiêng liêng ấy lại phát ra. Mẹ! Bà Minh bất ngờ nhìn cô. Nguyệt, con vừa gọi ta là gì, là mẹ sao? Ta không nghe nhầm chứ? Nguyệt lúc này cũng bối rối, cô không hiểu tại sao mình lại gọi bà Minh là mẹ. Cô chỉ biết được rằng khi bà Minh ôm cô vào lòng thì cảm giác thiếu thốn và khát khao về một gia đình nơi trái tim suốt bao năm qua biến mất. Con... Nguyệt, ta đã mong chờ tiếng gọi này 18 năm qua. Người mẹ đã đợi con 18 năm, con biết không? Tại sao nghe những lời này của bà Minh, Nguyệt lại đau lòng đến vậy? Nguyệt, ta biết điều ta sắp nói đây, con có thể không tin, nhưng ta chắc chắn với con mọi thứ đều là sự thật, và con cũng phải đối mặt với sự thật đó. Thế vẻ mặt thay đổi nghiêm trọng của bà Minh, Nguyệt lau nước mắt mà đáp. Bà có chuyện quan trọng mới nói với con sao? Bà Minh nắm chặt tay của Nguyệt chỉ về phía bức tranh. Bức tranh này được ta thi pháp và vẽ ra sau khi Minh Nguyệt rời khỏi trần thế. Ta giữ lại một ít tóc của nó đem kết với tóc của ta để tạo ra bút vẽ. Những gì mà con nhìn thấy trên sắc mặt của người phụ nữ trong tranh khi nãy hoàn toàn không phải do hoa mắt. Nếu người thường nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt của người phụ nữ này đang rất đau buồn. Nhưng khi ta và Minh Nguyệt nhìn vào sẽ thấy sự thay đổi. Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Bà ơi, bà nói vậy là ý gì? Đúng là ban đầu khi con nhìn vào thấy vẻ mặt của người phụ nữ trong tranh rất đau buồn. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của đứa bé này, con cảm giác mình rất đau đớn, đau đến đầy dài. Đến khi hết đau con nhìn lại, thấy người phụ nữ trong tranh từ buồn bã trở nên vui vẻ. Nhưng con và tiểu thư Minh Nguyệt có liên quan gì nhau chứ? Nguyệt, con chính là Minh Nguyệt, là kiếp sau của con bé. Bà nói gì con không hiểu. Bà Minh nhìn Nguyệt mà đáp. Nguyệt của mẹ, con hãy nghe ta nói. Khi con sinh ra đã mang mệnh cách đặc biệt, Ông ngoại của con là cha ta đã tiên toán trước được điều đó. Và để bảo vệ cho con, ông ngoại đã chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có cả bảo vật của môn phái chúng ta là vòng ngân châu. Chính chiếc vòng tay con đang mang, nhờ có chiếc vòng ngân châu này mà khi Minh Nguyệt là con của kiếp trước bị âm quỷ sát hại, nó đã phá vỡ linh lực của dây buộc mệnh, tách số mệnh của con ra khỏi thiếu gia Vương Thành. Nhưng tiếc là âm quỷ kia quá mạnh, vòng ngân châu chỉ có thể tách hai đứa ra và giúp con giữ được hồn phách, chứ không thể giữ được mạng cho con. Không chính vì hồn phách của con được giữ lại, cho nên con mới có thể đầu thai chuyển kiếp thành nguyệt của hiện tại. Còn linh hồn của Vương Thành thì vẫn bị âm quỷ kia giam giữ. Để có thể giải thoát cho Vương Thành và tiêu diệt âm quỷ kia, nhất định phải tìm được con, vì chỉ có con mới cảm nhận được linh hồn của Vương Thành, và con cũng chính là chủ nhân của vòng ngân châu. Bao nhiêu năm qua, ta và Vương Phu Nhân dựa vào đèn chiêu hồn để tìm con, nhưng chỉ đến khi con đủ 18 tuổi thì đèn chiêu hồn mới phát ra linh lực. Ta thông qua linh lực đó mới xác định được con ở nhà Phú Hộ Lâm và đưa con về. Nguyệt, con chính là Minh Nguyệt, và Minh Nguyệt cũng chính là con. Sau khi nghe bà Minh nói xong, Nguyệt vẫn không tin vào những điều đó. Cô không tin trên đời này là có những chuyện kỳ lạ như vậy. Bà Minh biết Nguyệt vẫn còn đang hoang mang thì nói tiếp. Trên tay trái của Minh Nguyệt và Vương Thành đều có một vệt dài màu đỏ quấn quanh cổ tay. Đây chính là dấu hiệu của dây buộc mệnh. Nếu con không tin, con có thể tự xem ở cổ tay của mình. Đúng là trên cổ tay trái của Nguyệt có một vết dài quấn quanh cổ tay màu đỏ. Cũng chính vì điều này mà cô khi sinh ra đã bị lão thầy bói kia phán mệnh cô khắc cha khắc mẹ, làm cha cô hất nổi và luôn xem cô như một niềm xui xẻo. Bà Minh tiếp tục nói, còn nữa, đôi mắt của Minh Nguyệt rất giống với ta. Ở đôi mắt của con và ta đều có một chấm đỏ, đó chính là đôi mắt âm dương, nhưng hiện tại con vẫn chưa thể khai mở âm nhãn. Nguyệt nghe xong vô cùng bàng hoàng, cô không dám tin rằng sẽ có một ngày cô rơi vào hoàn cảnh này. Cô là Minh Nguyệt cũng là Nguyệt, bà Minh xa lạ lại chính là mẹ kiếp trước của cô. Còn cậu Vương Thành lại là người có mối liên hệ sinh mạng của cô, rồi thì đèn định hồn vòng ngân châu. Tất cả như là một mớ hỗn độn, làm cho Nguyệt hiện tại không thể nào bình tĩnh. Nhìn vào đôi mắt của bà Minh, quả thật Nguyệt cảm thấy đôi mắt này rất giống với cô. Dù phía đôi mắt đã đầy những vết nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chấm đỏ. Bà Minh, người thực sự là mẹ của con. Nguyệt, dù ở kiếp nào với thân phận nào đi nữa, còn mãi mãi là con gái ngoan của ta. Mẹ! Người đông dần lấy bà Minh, tiếng mẹ này cô đã kìm nén và ao ước quá lâu. Có lẽ giờ đây mọi thứ đã vỡ hòa trong cô. Bà Minh xoa đầu của Nguyệt, con gái ngoan của ta. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Minh nhìn Nguyệt nói, Nguyệt, tất cả những chuyện này con tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Việc con là Minh Nguyệt truyền kiếp cũng cần phải được giữ bí mật. Còn nữa, bà hai kia không phải là người bình thường, con hãy cẩn thận tránh xa bà ta. Trong cơ thể của bà ta có chứa âm quỷ. Ta và bà cả trong thời gian chúng ta tìm kiếm con, vô tình phát hiện ra điều đó. Bà hai sao mẹ? Con nghe ta cẩn thận. Trước mặt mọi người trong vương phủ, con vẫn phải gọi ta là bà Minh, tránh để âm quỷ kia nghi ngờ. Nếu không, việc con và Vương Thành có sự liên mệnh sẽ bị lộ. Đến lúc đó âm quỷ kia sẽ tìm cách tiêu diệt con một lần nữa. Mẹ, chúng ta không có cách nào tiêu diệt âm quỷ trong người bà hai sao? Âm quỷ đó quá mạnh, nó tu luyện từ oán hận với nhà họ Vương. Bà năm qua ta vẫn luôn điều tra xem nó là ai, tại sao nó lại nhắm vào người nhà họ Vương mà ra tay tàn độc như vậy. Muốn tiêu diệt được nó thì chúng ta phải tìm được Minh Thiên, anh trai của ta, dùng ngọc linh tiêu của anh ấy với đèn chiêu hồn của ta và vòng ngân châu này của con thì mới tập hợp linh lực để tiêu diệt được nó. Vậy tại sao mẹ không đi tìm bác Minh Thiên? Nghe Quyền nói, bà Minh thở dài. Chúng ta bị thất lạc nhau từ khi ta về sống trong vương phủ. Ta đã cố gắng xuất hồn tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy anh ấy. Ta đã dùng đèn chiêu hồn cũng không thể tìm ra linh lực của Ngọc Linh Tiêu. Vậy chẳng phải là âm quỷ kia sẽ mãi chẳng bị tiêu diệt và hồn phách của cậu Vương Thành mãi bị giam cầm sao mẹ? Ta không tìm được chân thân của Minh Thiên và linh lực của Ngọc Linh Tiêu chứng tỏ anh ấy còn sống. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ta không thể nào tìm được nơi anh ấy đang ở. Có lẽ ông trời đang thử thách Vương Thành, thật là tội nghiệp cho thằng bé. Nguyễn nghe bà Minh nhắc đến Vương Thành thì có chút suy nghĩ. Mặc dù cô là chuyển kiếp của Minh Nguyệt, có mệnh cách gắn liền với Vương Thành, nhưng hiện tại cô lại không có chút ký ức nào về cậu ấy. Vương Thành có mặt mũi dáng vóc ra sao cô chẳng thể biết, vậy mà khi nghe đến cái tên này trái tim của cô lại đau nhói. Thế Nguyệt quay trở về phòng, Linh chạy ra rồi hỏi: Mợ, bà Minh nói chuyện gì với mợ mà lâu vậy? Không có gì, bà Minh chỉ nhắc nhở ta một số quy tắc của nhà họ Vương. Mà Linh này, em ở trong phủ lâu như vậy, em có từng thấy bức họa nào của cậu Vương Thành không? Linh nghe xong thì liền đáp: Thưa mợ, lúc em vào đây thì mọi thứ liên quan đến thiếu gia Vương Thành và tiểu thư Minh Nguyệt đều được Vương phu nhân cất giữ. Trong vương phủ này tất cả những gì của cậu Vương Thành và tiểu thư Minh Nguyệt chỉ có bà cả và bà Minh biết thôi. Em cũng chưa từng thấy bức họa nào về họ. Có chuyện gì sao mợ? Không, ta chỉ hơi tò mò về dung nhan của chồng mình, không biết cậu có khôi ngô tuấn tú không? Nói đến đây thì Nguyệt tự mỉm cười khiến cho Linh khó hiểu. Ở trên một cành cây nơi đỉnh núi có một chàng trai đang ngồi, đôi môi của chàng trai ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. 18 năm về trước, cậu Thành, đứng lại cho ta, cậu mau đứng lại. Cậu mà không đứng lại thì đừng hòng sau này ta sẽ lấy cậu, mau đứng lại. Một cô bé chừng 10 tuổi đang phụng phịu, vừa chạy vừa nói với theo một đứa bé trai. Minh Nguyệt mau qua đây, ta sẽ hái những bông hoa đầy sắc màu kia cho ngươi, mau lên. Đứa bé trai cầm bó hoa đầy màu sắc trên tay đưa cho bé gái. Minh Nguyệt, tặng cho ngươi, ta sẽ chọn ngươi làm vợ, dù sau này sẽ có chuyện gì ta bảo vệ ngươi. Chỉ cần khi ngươi nhìn bó hoa này thì sẽ nhớ đến ta. Cậu Thành sẽ bảo vệ ta sao? Tất nhiên rồi. Dù là kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa ta vẫn bảo vệ cho ngươi. Ta không có tin, ngươi phải hứa với ta. Nói rồi Minh Nguyệt đưa ngón tay út xinh xắn trước mặt của cậu Thành. Được, ta hứa với ngươi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.